Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Thật giả: Trương Tiểu Minh. Kia người thân thể hơi hơi động một chút, sau đó liền tiếp theo ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, như muôn đời bàn thạch. Mà giờ khắc này, Trương Phàm lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình không gian chung quanh tựa hồ ngưng đọng lại, vốn ngả vào một nửa tay, không nhúc nhích, vốn nháy đến một nửa ánh mắt, cũng không nhúc nhích, hắn giống như là bị đông tại một cái khối băng lớn trong đồng dạng. Cái gì đều không làm được, hắn trả lại không kịp nghĩ nhiều cái gì. Tê rồi hắn chỗ cái kia ngưng cố không gian trong chớp mắt bị xé nứt. Giống như là khối băng bị đập nát. Đồng dạng, Trương Phàm thân thể cũng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Trương Phàm vô cùng chấn kinh. Cho dù là thi hoàng Trương Tiểu Minh, tại chính mình ở vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, cũng không cách nào giết chết chính mình. Người này là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Chính mình đã bị trong chớp mắt xé nát sao? Người kia dùng loại nào đó lực lượng thần bí xé nát Trương Phàm. Tựa hồ cái gì cũng không có làm đồng dạng, như cũ vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt như trước từ cổ chí kim không thay đổi. Thân hình còn là to lớn cao ngạo như núi. Bất quá, Trương Phàm cũng không có như vậy tự tử vong. Muốn biết rõ, tại tứ duy không gian trạng thái, có thân thể hoàn toàn bị phân giải trở thành phần tử, mới xem như chân chính tử vong, mà Trương Phàm ý niệm đã sớm ngưng tụ thành Linh Châu Tử. Cho dù là thân thể bị hoàn toàn phân giải, hắn vẫn là không toán chân chính tử vong. Hơn nữa tại tứ duy không gian trạng thái, Trương Phàm có thể tùy ý gây dựng lại thân thể của mình, điều kiện tiên quyết là thân thể sẽ không bị hoàn toàn phân giải. Lúc này hắn liền khống chế thân thể của mình, tại ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ trong, cũng đã gây dựng lại thành công. Một cái mới tinh Trương Phàm lại một lần nữa xuất hiện. Người kia thấy, kia từ cổ chí kim không thay đổi ánh mắt, như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là tay phải vung lên, Trương Phàm chỗ không gian liền lại một lần nữa ngưng động. Tê rồi Trương Phàm chỗ không gian lại một lần bị xé nứt. Chỉ bất quá lần này, Trương Phàm chỗ không gian mới vừa vặn tê liệt một chút, liền lập tức im bặt, mà kia ngưng cố không gian, tại Trương Phàm ý niệm khẽ động, trong chớp mắt bỏ niêm phong. Nguyên lai, Trương Phàm vừa mới tại bị xé thành mảnh nhỏ, đã hiểu được, người này vừa rồi sử dụng là tứ duy không gian pháp tắc. Cho nên Trương Phàm hiện đang lợi dụng chính mình nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc, trong chớp mắt liền có thể bỏ niêm phong, đồng thời cũng không đến mức để cho thân thể của mình bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa đang mở phong trong quá trình, Trương Phàm cũng phát hiện, người này trưởng khống tứ duy không gian pháp tắc, kỳ thật cũng chỉ là đơn giản nhất cơ bản nhất mấy cái mà thôi. So với chính mình sở nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc, thật sự là kém đến quá xa. Chỉ là Trương Phàm không rõ, người này tại sao lại nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Lúc này, người kia tại phát hiện tứ duy không gian pháp tắc mất đi hiệu lực, thân ảnh rốt cục tới thật sự động, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền lướt qua Trương Phàm. Trương Phàm đừng nói phản ứng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, cùng thân thể của hắn đồng thời lướt qua, còn có quả đấm của hắn. Có thể nói, quả đấm của hắn là kẹp lấy vô cùng uy thế, đánh vào Trương Phàm trên đầu. Nhưng mà bởi vì Trương Phàm thân ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, hắn một quyền này căn bản không có đối với Trương Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá Trương Phàm có thể cảm giác được, người này thực lực mạnh, đã đạt tới một quyền này liền có thể hủy diệt ngồi xuống thành thị tình trạng. Này cùng Trương Phàm tế tuyết hủy diệt thành thị có thể là hoàn toàn bất đồng. Trương Phàm tế tuyết phía trên, là kèm theo năng lượng khổng lồ, mà người này vừa rồi một quyền kia, rõ ràng không có kèm theo bất kỳ năng lượng, bằng vào lấy thân thể lực lượng, liền có thể đánh ra đủ để hủy diệt một tòa thành thị một quyền. Có thể nghĩ, nếu là cầm năng lượng kèm theo thượng, một quyền này của hắn sẽ có hạng gì uy lực, người này tuyệt đối là Trương Phàm gặp qua thực lực tối cường người. Người kia thấy một quyền đánh vào Trương Phàm trên người không có bất kỳ phản ứng. Hữu quyền của hắn phía trên, lập tức ngưng tụ ra năng lượng, chỉ thấy tất cả trong không gian, khổng lồ kia vô cùng màu xanh biếc năng lượng, phô thiên cái địa hướng về Trương Phàm ngưng tụ mà đến. Những năng lượng này cũng không phải từ kia trong cơ thể con người bạo phát đi ra, mà là hắn trực tiếp sử dụng phụ cận trong không gian năng lượng. Điều này làm cho Trương Phàm rất là kinh ngạc, muốn biết rõ, vô luận là nhân loại, zombie còn là huyết tộc, đều cần trước hấp thu năng lượng, đem những năng lượng này hóa vì chính mình, sau đó mới có thể sử dụng những năng lượng này. Người này lại trực tiếp có thể điều động xung quanh trong không gian năng lượng. Điều này có thể không để cho Trương Phàm kinh ngạc. Không từng như vậy có một cái rõ ràng chỗ tốt. Người thân thể cường độ cường thịnh trở lại, có thể dung nạp năng lượng cũng là có hạn, mà trong không gian năng lượng lại cơ hồ là vô hạn. Nếu như có thể điều động trong không gian năng lượng, đây chẳng phải là tương đương với có được vô hạn năng lượng. Lúc này kia phô thiên cái điện năng lượng, bài sơn đảo hải hướng về Trương Phàm áp qua. Trương Phàm bốn phía không gian cơ hồ bị loại này năng lượng ép tới bóp méo lên. Nếu là thay đổi những người khác, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, lúc này chỉ sợ cũng có bị áp thành thịt nát. Bất quá Trương Phàm tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, thân thể căn bản cũng không chịu loại này năng lượng ảnh hưởng. Người kia thẳng đến lúc này mới dừng tay. Hắn chỉ có vật lý cùng năng lượng công kích hai loại thủ đoạn. Hiện tại hai loại thủ đoạn đều đối với Trương Phàm không có hiệu quả. Hắn tự nhiên cũng sẽ không làm tiếp vô dụng công. Hắn đứng ở 5 mét ra, nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi là ai? Muốn bắt năng lượng tinh thạch làm gì? Điều này có thể lượng tinh thạch bên trong năng lượng, căn bản cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ linh vũ giả có thể thừa nhận được. Người kia mở miệng nói, Trương Phàm hồi đáp, ta muốn phục sinh một bằng hữu, người bằng hữu kia là zombie à? Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, người này làm sao có thể biết Lăng Tiêu là zombie? Người kia tựa hồ biết Trương Phàm trong nội tâm suy nghĩ, nói, nhân loại bình thường tử vong, căn bản không có khả năng phục sinh, cũng chỉ có đẳng cấp nhô cao một chút zombie tử vong mới có phục sinh khả năng. Chung quy zombie đối nhau tồn điều kiện yêu cầu so với nhân loại muốn thấp quá nhiều. Trương Phàm gật gật đầu, nói, không sai, nàng là zombie. Vừa nói, vừa đi về phía kia mai năng lượng tinh thạch. Người kia năng lượng công kích cùng vật lý công kích cũng không thể đối với Trương Phàm tạo thành tổn thương, cho nên lúc này Trương Phàm muốn bắt năng lượng tinh thạch, người kia căn bản vô pháp ngăn cản, nhưng ánh mắt của hắn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ nói, là Trương Tiểu Lượng để cho ngươi tới a. Trương Tiểu Lượng, Trương Phàm bước chân một bữa, trong nội tâm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó quay đầu, đem lão nhân kia từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Cuối cùng mở miệng nói, ngươi mới là Trương Tiểu Minh. Lão nhân kia thanh âm như cũ giống như xuyên qua thiên niên thời không như vậy tang thương. Hồi đáp, ta vốn chính là Trương Tiểu Minh. Ngươi lúc trước nhìn thấy cái kia, là song bào thai của ta đệ đệ Trương Tiểu Lượng. Ách, Trương Phàm rất là ngoài ý muốn. Lúc trước, nhân loại anh hùng, cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh, lấy zombie thân phận xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn liền đủ ngoài ý muốn rồi. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện lão nhân này mới là Trương Tiểu Minh, mà cái kia zombie dĩ nhiên là hắn song bào thai đệ đệ.